2. Sơ chuyển Pháp Luân 2.1. Trung Đạo. Năm vị tỳ kheo từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đến, dặn bảo nhau rằng: Sa môn Cù Đàm này đã đi lạc đường, mê mờ, mất chí hướng. Nếu ông ấy đến đây, chúng ta đừng nói năng gì với ông ta, cũng đừng kính lễ, chỉ nên cho một chỗ ngồi nhỏ, bảo ngồi mà thôi. Thế Tôn từ từ đi đến chỗ năm vị tỳ kheo. Bấy giờ, năm vị tỳ kheo bỗng nhiên đứng dậy nghênh đón, lễ kính. Người thì trải chỗ ngồi, người thì rước y bát, người lấy nước rửa chân. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ, những người ngu si này đã không cố giữ được ý chí của mình, đã cùng nhau giao ước, rồi lại phá bỏ. Tại sao vậy? Vì không thể nào cưỡng lại oai lực của Phật. Nay ta nên đến chỗ ngồi mà an tọa. Năm tỳ kheo thấy Như Lai đến ngồi nơi chỗ ngồi rồi, bèn gọi tên Như Lai, và gọi Ngài bằng ông bạn. Đức Phật bảo năm vị tỳ kheo: Các ông chớ nên gọi tên Như Lai và gọi bằng ông bạn. Như Lai là bậc chí chân, đẳng chánh giác, oai thần tối thắng vô lượng. Nếu các ngươi gọi tên Như Lai và gọi bằng ông bạn, thì các ngươi sẽ thọ khổ vô lượng và lâu dài. Năm người nói: Này Cù Đàm, ngày trước kia với cuộc sống khổ hạnh, chấp trì oai nghi, còn không thể đạt được thần thông, trí kiến của Pháp Thượng Nhân, để có thể tự mình chứng nghiệm lợi ích tối thượng. Huống chi là nay không đi đúng đường, đã lạc lối, mê mờ, mất chí hướng. Đức Phật bảo năm người rằng: Các ông đã từng nghe, có khi nào ta nói hai lời mâu thuẫn nhau hay chăng? Năm tỳ kheo nói: Xưa kia, chúng tôi không từng nghe Ngài nói hai lời. Đức Phật nói: Các ông hãy đến đây. Nay, ta đã đặng cam lộ, ta sẽ chỉ dạy cho các ông. Các ông có khả năng tiếp nhận lời nói của ta. Không bao lâu, các ông sẽ có sở đắc, đạt được mục đích mà vì đó thiện nam tử với lòng tin kiên cố, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hành đạo, tu vô thượng phàm hạnh. Ở ngay trong đời hiện tại, tự thân tác chứng, tự mình an trú, an lạc. Biết rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, không còn tái sinh nữa. Này tỳ kheo, kẻ xuất gia không được thân cận hai cực đoan, ưa hưởng thụ ái dục, hoặc tự hành khổ. Đó không phải là pháp hiền thánh. Hành hạ thân xác không thành tựu được gì. Tỳ kheo từ bỏ hai cực đoan này, lại có con đường giữa, có sự sáng của con mắt, có sự sáng của trí tuệ, vĩnh viễn tịch tỉnh, an ổn, thành tựu thần thông, đạt đến đẳng chánh giác, tác thành sa môn, dẫn đến niết bàn. Thế nào gọi là con đường giữa? Có sự sáng của con mắt, có sự sáng của trí tuệ, vĩnh viễn tịch tỉnh, an ổn, thành tựu thần thông, đạt đến đẳng chánh giác, tác thành sa môn, dẫn đến niết bàn. Đó là con đường tám chánh của các bậc thánh, gồm có chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó tức là con đường giữa, có sự sáng của con mắt, có sự sáng của trí tuệ, vĩnh viễn tịch tỉnh, an ổn, thành tựu thần thông, đạt đến đẳng chánh giác, tác thành sa môn, dẫn đến niết bàn. 2.2. Chuyển Pháp Luân Kinh. 4. Thánh đế. Thế nào gọi là thánh đế? Là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ tận thánh đế, khổ xuất yếu thánh đế. Những gì gọi là khổ thánh đế? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù ghét nhau mà tụ hội khổ, ái biệt ly khổ, muốn điều gì mà không được là khổ. Nói một cách gọn là năm thủ uẩn là khổ. Đó gọi là khổ thánh đế. Lại nữa, khổ thánh đế cần được biết thì ta đã biết. Đây nên tu đạo tám chánh: chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những gì là khổ tập thánh đế? Ái lạc vốn được phát sinh từ trước do duyên nơi ái và tương ưng với dục. Đó là khổ tập thánh đế. Lại nữa, khổ tập thánh đế cần diệt thì ta đã diệt và tác chứng. Đây nên tu tám chánh đạo: chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những gì là khổ tận thánh đế? Ái kia đã vĩnh viễn đoạn tận, vô dục, tịch diệt, xả, xuất ly, giải thoát, vĩnh viễn diệt tận, tỉnh chỉ, không còn hang ổ. Đó gọi là khổ tận thánh đế. Lại nữa, khổ tận thánh đế cần được chứng đắc, ta đã tác chứng. Đây nên tu tám chánh đạo: chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hạnh, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những gì là khổ xuất yếu thánh đế? Con đường hiền thánh có tám chánh này: chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là khổ xuất yếu thánh đế. Lại nữa, khổ xuất yếu thánh đế này cần được tu tập thì ta đã tu tập. Khổ thánh đế này đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh huệ, đắc chứng. Lại nữa, nên biết khổ thánh đế này mà đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, ta đã biết khổ thánh đế mà đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh huệ. Đó gọi là khổ thánh đế. Khổ tập thánh đế đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh huệ. Lại nữa, khổ tập thánh đế này nên diệt mà đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, ta đã diệt khổ tập thánh đế này mà đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Đó gọi là khổ tập thánh đế. Khổ tận thánh đế đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, khổ tận thánh đế này cần tác chứng đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, ta đã tác chứng khổ tận thánh đế này đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Khổ xuất yếu thánh đế này đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, khổ xuất yếu thánh đế nên tu đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, ta đã tu khổ xuất yếu thánh đế đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Đó là bốn thánh đế. Nếu ta không tu bốn thánh đế này với ba lần chuyển thành 12 hành tướng mà không biết như thật, thì nay ta không thành đạo vô thượng chánh chân. Song ta đối với bốn thánh đế, với ba lần chuyển thành 12 hành tướng, như thật đã biết. Nên nay ta thành đạo vô thượng chánh chân, không còn gì nghi ngờ. Như Lai nói bốn thánh đế này, mà trong chúng không có người giác ngộ, thì Như Lai không chuyển pháp luân. Nếu Như Lai nói bốn thánh đế này, mà trong chúng có người giác ngộ, thì Như Lai vì họ chuyển pháp luân, là bánh xe mà Sa Môn, Bà La Môn, Ma hoặc Thiên Ma, trời và người trong thế gian đều không thể vận chuyển được. Cho nên, hãy nỗ lực tinh tấn tu bốn thánh đế: khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ xuất yếu thánh đế. Hãy nên học như vậy. Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, năm tỳ kheo, A Nhã Kiều Trần Như, dứt sạch các trần cấu, pháp nhãn được sanh. Đức Thế Tôn biết sở đắc trong tâm A Nhã Kiều Trần Như, liền khen rằng: A Nhã Kiều Trần Như đã biết. A Nhã Kiều Trần Như đã biết. Từ đó về sau, vị này được gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Bấy giờ, các vị địa thần đã nghe những gì Đức Như Lai đã nói, bèn cùng bảo với nhau: Nay Đức Như Lai, chí chân, đặng chánh giác, tại vườn nay, trú xứ của tiên nhân ở Ba La Nại, đang chuyển pháp luân vô thượng, mà xưa nay vốn chưa từng được chuyển. Mà Sa Môn, Bà La Môn, Ma hoặc Thiên Ma, trời và người đều không thể chuyển được. Tiếng của địa thần sướng lên như vậy, được nghe lần lượt lên đến Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Diệm Ma Thiên, Đâu Thuật Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Thiên. Các chư thiên này lần lượt truyền nhau, nói rằng: Nay Đức Như Lai, chí chân, đặng chánh giác, tại vườn nay, trú xứ của tiên nhân ở Ba La Nại, đang chuyển pháp luân vô thượng, mà xưa nay vốn chưa từng được chuyển. Mà Sa Môn, Bà La Môn, Ma hoặc Thiên Ma, trời và người đều không thể chuyển được. Chỉ trong khoảnh niệm, âm thanh ấy đã lên đến trời Phạm Thiên. Bấy giờ, Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, đã đạt quả chứng, bạch Phật rằng: Nay con ở trong giáo pháp của Đức Như Lai tu phạm hạnh. Phật nói: Hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta tự chứng nghiệm tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như liền xuất gia thọ giới cụ túc. Như vậy, trong hàng tỳ kheo, người đầu tiên thọ giới cụ túc là A Nhã Kiều Trần Như. Bấy giờ, Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như thưa với Đức Thế Tôn rằng: Nay con muốn vào thành Ba La Nại khất thực, xin Thế Tôn cho phép. Đức Phật dạy: Tỳ kheo nên biết đúng lúc. Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, khoác y bưng bát vào thành Ba La Nại khất thực. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói pháp cho các tôn giả A Thấp Ti, Tỳ Kheo, Maha Ma Nam, khuyến khích, khiến cho hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Các tôn giả ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng, rồi thưa với Đức Như Lai: Chúng con muốn ở trong pháp Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Đức Phật nói: Hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta tự chứng nghiệm tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Tôn giả liền xuất gia thọ giới cụ túc. Tỳ kheo A Thấp Ti, Maha Ma Nam, bạch Phật: chúng con muốn vào thành Ba La Nại khất thực. Đức Phật dạy, tỳ kheo nên biết đúng lúc. Các tôn giả liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi khoác y bưng bát, vào thành Ba La Nại khất thực. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói pháp cho bà đề, bà phu, khuyến khích, khiến cho hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Các tôn giả ngay trên chỗ ngồi, sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng, rồi thưa với Đức Như Lai. Chúng con muốn ở trong pháp Như Lai, xuất gia tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đức Phật nói, hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta, tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Tôn giả liền xuất gia thọ giới cụ túc, rồi hai vị, bà đề, bà phu, bạch Phật. Chúng con muốn vào thành Ba La Nại khất thực. Đức Phật dạy, tỳ kheo nên biết đúng lúc. Các tôn giả, bà đề, bà phu liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi, khoác y bưng bát vào thành Ba La Nại khất thực. Khi Đức Thế Tôn nói pháp cho ba người, thì hai người đi khất thực. Hai người khất thực đủ cho sáu người cùng ăn. Nếu Đức Thế Tôn nói pháp cho hai người trong năm người, thì ba người khất thực. Ba người khất thực đủ cho sáu người cùng ăn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn khuyến hóa năm tỳ kheo, tuần tự dạy dỗ, khiến cho tâm họ hoan hỷ. 2.3 Vô ngã tướng kinh. Sau bữa ăn, Đức Thế Tôn bảo năm tỳ kheo, sắc là vô ngã. Nếu sắc là ngã, thì sắc không suy lão, để cho ngã thọ khổ. Nếu sắc là ngã, thì phải được tự tại, mà muốn rằng sắc phải là như vậy, hay sắc không nên là như vậy. Vì sắc vô ngã, nên sắc tăng trưởng, khiến cho thọ các khổ, và cũng không thể tùy ý muốn mà được rằng sắc phải là như vậy, hay sắc không nên là như vậy. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Thế nào các tỳ kheo, sắc là thường hay sắc là vô thường? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. Đức Phật dạy, nếu sắc là vô thường, vậy sắc là khổ hay là lạc? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, sắc là khổ. Đức Phật dạy, nếu sắc là vô thường, khổ, thì nó là pháp biến dịch. Các ngươi nghĩ sao? Có phải sắc là ta, là cái kia, là cái kia? Ta là sắc, là cái kia chăng? Thưa rằng, chẳng phải như vậy. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Cho nên các tỳ kheo, tất cả sắc, sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả sắc, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc tế, hoặc thô, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần. Tất cả sắc ấy chẳng phải là ta, là cái kia, chẳng phải sở hữu của cái kia, chẳng phải sở hữu của ta. Hãy dùng trí tuệ mà chánh quán như thực, như vậy. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Này các tỳ kheo, thánh đệ tử quán như vậy rồi, nhàm tởm sắc. Khi đã nhàm chán thì không đắm trước thì được giải thoát. Khi đã giải thoát rồi thì biết là đã giải thoát. Biết rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, năm tỳ kheo tâm giải thoát khỏi tất cả hữu lậu, phát sinh trí vô ngại giải thoát. Bấy giờ, trong thế gian có 6 vị A-la-hán, 5 vị đệ tử và Đức Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác là 6. 3. Gia Xá 3.1 Thiện Lai Tỳ Kheo. Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hóa tại nước Ba La Nại. Tại đây, có người thiện nam tử tên là Gia Thâu Già. Cha mẹ chỉ có một người con, cho nên rất thương yêu trân quý, quyến luyến, ngắm nhìn không rời mắt. Cha mẹ cho xây cất 3 cung điện mùa, để cho Gia Thâu Già ở theo thời tiết 3 mùa, xuân, hạ và đông, khiến cho con mình vui chơi theo năm thứ dục lạc. Một thời, cậu con trai say đắm mình trong năm thứ dục lạc đến cực độ, quá mệt mỏi nên ngủ. Khi thức dậy, cậu thấy ở cung điện thứ nhất, các nhạc cụ mà các kỹ nữ đã sử dụng giờ bỏ dọc ngang, bừa bãi. Bọn chúng gối đầu lên nhau, tóc rối bời, nằm loạn xạ, ngáy, nghiến răng, nói mớ. Thấy vậy, cậu hoảng sợ, lông trong người dựng ngược lên, sanh tâm nhàm tởm, không còn một chút ý muốn tụ hội. Tự than, khổ thay, có gì đáng ham muốn ở đây? Cậu liền bỏ cung điện này, đến nơi cung điện giữa. Tại đây, cậu nhìn thấy điện đài cùng các kỹ nữ, giống như chỗ kia không khác. Cậu lại hoảng sợ gấp bội, lông trong người dựng đứng lên, sanh tâm nhờm tởm, xa lánh, không muốn tụ hội. Cậu tự than, khổ thay, có gì đáng để ham muốn. Cậu liền bỏ đi, đến cung điện thứ 3, lại cũng như trên, hoảng sợ gấp bội lần, lông trong người dựng đứng lên, sanh tâm nhàm tởm, xa lánh, không muốn tụ hội, cũng như trên. Công tử liền ra khỏi cung điện, đi đến cổng thành Thi Khư. Bấy giờ, vị thần giữ cửa thành Thi Khư, từ xa trông thấy cậu đến, bèn nghĩ. Công tử này đến, chắc muốn yết kiến Đức Như Lai, chứ không có đường nào khác. Ta nên mở cửa cho đi. Nghĩ xong, vị thần liền mở cửa thành. Cậu ra khỏi thành, đến bên bờ sông Bà La. Khi đến trên bờ sông, cậu cởi bỏ guốc bằng vàng, lội qua sông Bà La, đến vườn Nai, chỗ tiên nhân ở. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang đi kinh hành nơi đất trống, từ xa thấy cậu đến, ngài liền trải chỗ ngồi mà ngồi. Như thường pháp của chư Phật, thân ngài tỏa ánh sáng tròn đầy, chiếu khắp. Gia Thâu Già từ xa trông thấy Đức Như Lai, tướng mạo đoan chánh, sanh tâm vui kính, tiến đến trước Thế Tôn, bạch. Nay con khốn khổ, không có nơi nương tựa, cúi xin ngài cứu vớt giúp con. Đức Phật bảo cậu đồng tử. Hãy đến đây, chỗ này là vô vi, chỗ này là nơi không nguy khốn, chỗ này là nơi an ổn, là nơi dục vọng đã được đoạn tận, vĩnh viễn tỉnh chỉ, vô vi, là chỗ ái không còn, diệt tận, là niết bàn. Khi ấy, cậu công tử, Gia Thâu Già, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn nói pháp, khuyên dạy, khiến phát tâm hoan hỷ. Ngài nói về pháp bố thí, pháp trì giới và pháp sanh thiên. Ngài chỉ trích dục là bất tịnh. Ngài khen ngợi tịnh lạc của xuất ly. Cậu công tử ngay trên chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự thân đạt được quả chứng, liền bạch Phật rằng: Con muốn tu phạm hạnh trong pháp của Đức Như Lai. Đức Phật dạy: Hãy đến đây, Tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta, tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Ngay lúc ấy, Gia Thâu Già liền thọ giới cụ túc. Bấy giờ, cung nhân và kỹ nữ trong cung điện thứ nhất thức dậy, tìm Gia Thâu Già không thấy. Đến cung điện giữa để tìm, cũng không có. Chúng lại đến tìm nơi cung điện thứ ba, cũng không có. Khi ấy, cung nhân và kỹ nữ đến chỗ bà mẹ cậu, báo rằng: "Thưa đại gia, Gia Thâu già hiện nay không biết đi đâu." Bà mẹ được tin báo, liền tức tốc đến tin cho cha cậu. Hiện không biết đứa con cưng của mình ở đâu. Lúc ấy, người cha đang tắm gội trong cung điện giữa. Nghe tin, ông liền vội vàng chải tóc, cấp tốc ra lệnh cho người hầu rằng: "Chặn tất cả các nẻo đường nơi nước Ba La Nại." Tự thân ông đi ra cửa thành Thi Khư, đến sông Bà La. Ở đây, ông bắt gặp đôi guốc bằng vàng của cậu con trai bỏ bên bờ sông. Người cha liền nghĩ: "Con ta chắc đã qua sông." Ông liền tìm theo dấu qua sông, đến mãi trong vườn nai của tiên nhân.